tôi bắt đầu khởi xướng việc xây cất đền thờ chư thần và trùng tu lại miếu thờ thần Phư Đô. Cũng như lần trước, số người hưởng ứng việc này rất đông. Vì sông Ashiripesu chảy qua nhiều ngôi làng, nên việc này lôi kéo dân chúng 3-4 ngôi làng quanh đó cùng chung sức làm việc. Tuy đây là chương trình do tôi dạch ra, nhưng tôi đã khôn khéo mời hội đồng kỳ mục của mấy làng cùng đứng ra chủ xướng, nên chỉ trong vòng 1 năm, 2 đền thờ đã được xây cất hoàn tất. Tôi mời các giáo sĩ thần đạo đến làm lễ, tổ chức các khóa tu học và tẩy quế thân tâm bằng nước lạnh tại thác Phư Đô. Chỉ trong vòng vài năm, số người tham dự các khóa tu này đã lên đến cả 1000 người. Ngày nay, nghi thức tẩy quế bằng nước lạnh tại thác Phư Đô đã trở thành một ngày hội lớn, lôi cuốn rất đông người tham dự. Sự thành công này vô tình đưa tên tuổi tôi lên một địa vị quan trọng. Tôi được quần chúng tín nhiệm như một vị thầy của thần đạo. Tôi hoạt động không ngừng, hết tổ chức các khóa lễ nơi này lại đến các khóa tu tại nơi khác. Số người đến nhờ tôi giúp đỡ ngày càng nhiều. Dần dần tôi trở nên tự tin, bạo dạn hơn trước. Vào lúc đó, sức khỏe của cha tôi đã suy kém nhiều, nhưng vì bận rộn công việc nên tôi không có thì giờ chăm sóc cho cha tôi mấy. Mối quan hệ giữa tôi và gia đình càng trở nên lạnh nhạt. Đứa con trẻ của tôi tỏ ra khó chịu và thường chống đối tôi ra mặt. Nhưng lúc đó tôi nghĩ, mục đích của cuộc đời là gì nếu không phải để giúp đỡ người khác? Dĩ nhiên khi làm việc lớn thì gia đình phải chịu hy sinh. Tôi đã phục hồi sinh khí cho ngôi làng nghèo nàn, lập đền thờ, chấn hưng kinh tế, giúp nhiều người tìm được công ăn việc làm, và tôi không thể làm gì khác hơn thế được. Tôi tiếp tục lăn xả vào các hoạt động xã hội, bất chấp một thiểu số người trong đó có con rể tôi chê trách. Họ đã rêu rao là tôi háo danh như loài trộm quan, bất hiếu, bất nghĩa, đáng khinh. Nhưng tôi thầm nghĩ, bất cứ việc gì cũng đều có thử thách, việc càng lớn thử thách càng nhiều. Khi làm việc lớn, phải biết bỏ qua các tiểu tiết. Vấn đề chính là mình có thoải mái với chính mình hay không mà thôi. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn nhen nhóm một điều gì khắc khoải kỳ lạ không thể diễn tả. Càng ngày nỗi rây rứt này càng gia tăng, khiến tôi bắt đầu lo sợ. Ban ngày thì bận công việc, nó ít quấy rầy, nhưng về khuya, những lúc tĩnh tâm, nó là cả một trở ngại lớn cho việc tập trung tư tưởng. Nghĩ rằng mình đã sao lãng công phu, tôi quyết định dậy thật sớm, dành nhiều thời giờ để tĩnh tâm. Ngoài ra tôi còn cố gắng học hỏi thêm các sách vở, tài liệu về thần đạo. Tôi nghiền ngẫm đủ thứ sách vở không thiếu cuốn nào, vì nghĩ rằng cái khoảng trống vắng trong tâm đó chẳng qua chỉ là một thiếu thốn về trí thức mà người ta có thể lấp đầy bằng kiến thức. Hàng ngày tôi lăn xả vào các hoạt động xã hội, xây trường học, tân trang bệnh xá, tổ chức các khóa tu học cho thanh thiếu niên. Tên tuổi của tôi càng ngày càng được nhiều người biết đến. Tôi được mời đi diễn thuyết về thần đạo, lúc đầu ở các làng mạc kế cận, về sau ra đến tận tỉnh thành. Cuối cùng chẳng có nơi nào tại Hokkaido mà tôi chẳng được mời đến. Nhưng dù hoạt động hăng hái thế nào, trong tâm tôi vẫn có một nỗi trống vắng, một cảm giác thiếu thốn kỳ lạ khiến tôi lo sợ không yên. Sự khủng hoảng này mỗi ngày một thôi thúc dữ dội, lúc đầu còn ít, vậy sao mỗi lúc một nhiều. Lúc trước, nó xảy ra trong lúc tôi tĩnh tâm, nhưng vậy sao nó quấy phá tôi ngay cả những lúc tôi bận rộn làm việc. Sau cùng chịu không nổi, tôi bèn rút vào một am thất trên núi, tập trung tư tưởng để quan sát chính mình. Tôi tập trung định lực tĩnh tâm suốt mấy ngày đêm, rồi tự hỏi, mình muốn gì bây giờ, liệu mình đã tìm được điều mình muốn hay chưa? Tuy thành công trong việc tu tập, đã trở thành một cô đồng nổi tiếng, đã phục hồi ngôi làng, đã giúp đỡ nhiều người, nhưng tôi vẫn chưa xử lý được động năng nào đã thúc đẩy tôi đi tìm đạo. Tôi chưa sống thoải mái được với chính mình. Đây là một khám phá bất ngờ, vì tôi vẫn nghĩ mình đã sống thuận theo ý chư thần, đã sống một cách chính tâm, thành ý qua các phương pháp tu thân. Điều này đã được lão sư xác nhận rõ ràng. Thì lẽ ra tôi phải thoải mái, không thắc mắc mà an vui tự tại kia chứ. Phải chăng còn một điều gì khác nữa mà tôi chưa ý thức được? Tôi cố gắng quán xét mọi tư tưởng, hành động của mình trong thời gian qua. Tôi thấy mình đã áp dụng rất kỹ các phương pháp được lão sư chỉ dạy. Hiển nhiên, nếu không như vậy thì làm sao tôi có thể trở thành một cô đồng với các quyền năng đặc biệt được? Nhưng nếu đã sống hợp với lẽ đạo, thì tại sao tôi vẫn cảm thấy bức rứt, khắc khoải không yên? Tự nhiên một ý nghĩ kỳ lạ nổi lên trong trí tôi. Biết đâu lão sư đã dạy sai, biết đâu con đường tôi đang theo đuổi không thật sự mang lại cho tôi sự bình an thoải mái như tôi muốn. Tôi cố gắng loại bỏ những ý nghĩ điên rồ này, nhưng càng ngày tôi càng thấy con đường này không mang lại cho tôi sự an nhiên thảnh thơi như tôi vẫn nghĩ. Dần dần, những giá trị mà tôi xây dựng bấy lâu nay bỗng dưng sụp đổ nhanh chóng như tòa lâu đài xây trên cát ướt. Nhờ công phu quán sát, tôi ý thức rằng nằm sâu trong tiềm thức, các tính xấu như tham lam, ích kỷ, sân hận vẫn tiếp tục chi phối tôi. Dù đã trở thành một bậc thầy của thần đạo, nhưng lòng tôi vẫn đầy rẫy những thắc mắc, hoài nghi dưới những hình thức tinh tế nhất. Dù đã tiên đoán được nhiều điều hung cát, dù đã biết được quá khứ vị lai của người khác, nhưng tôi vẫn chưa thật sự biết gì về mình. Đối với mọi người, tôi là kẻ sáng suốt, nhưng với chính mình, tôi vẫn chưa biết rõ mình như thế nào. Càng quan sát sâu xa, tôi càng thấy rõ một sự thực rằng, điều mà tôi mong muốn không phải là trở thành một cô đồng với các quyền năng đặc biệt, mà là một cái gì đó khác. Tôi có cảm tưởng như mình bị cột vào một sợi dây dài, cứ chạy quanh quẩn trong phạm vi của sợi dây đó, tưởng mình tự do, nhưng thật sự không phải. Tôi đã đi theo hết môn phái này đến môn phái khác, học hết lý thuyết này đến lý thuyết kia, theo hết thầy này đến thầy nọ, nhưng tôi vẫn chưa tìm được điều tôi muốn. Cho đến lúc đó, danh từ giải thoát, tự do tuyệt đối mới bắt đầu có ý nghĩa đối với tôi. Sống thuận theo ý chư thần, đặt tất cả vận mệnh vào vòng tay của chư thần là một quan niệm không rõ rệt của thần đạo. Nó khiến con người trở nên thụ động, nhu nhược và mù quáng. Thực hành các nghi thức cúng tế, áp dụng các quy tắc tĩnh tâm cũng chỉ đem lại những giải pháp nhất thời, xoa dịu những nỗi đau khổ, ưu tư trong chốc lát, nhưng không chữa được gốc rễ căn bệnh. Chính tâm, thành ý là một lý thuyết rất hay, nhưng phải áp dụng như thế nào mới đúng? Hiển nhiên, mỗi vị thầy sẽ có một lối giải thích khác nhau. Ai cũng cho rằng mình đúng, và đến lúc đó tôi mới bắt đầu đặt câu hỏi về công phu tu tập của các vị thầy ấy. Liệu họ đã thực sự đạt đến tâm trạng thoải mái, an nhiên bất động đó chưa? Bề ngoài họ có tác phong của một vị thầy, ăn nói giảng giải như một vị thầy, nhưng bên trong họ như thế nào? Ngay như tôi vẫn được quần chúng tín nhiệm như là một vị thầy, nhưng đã mấy ai biết rõ được lòng tôi bối rối, hoang mang như thế nào đâu. Phải chăng đó chỉ là một trò chơi của trí thức, một cuộc thí nghiệm về tôn giáo của những người được coi là học giả, một sự dối gạt trắng trợn chính mình? Sau khi suy ngẫm kỹ lưỡng, tôi quyết định, nếu con đường này không mang lại cho tôi sự thoải mái, thì tôi phải thay đổi và tìm kiếm lại từ đầu. Dĩ nhiên việc này không dễ. Tôi đang là vị thầy về thần đạo, đang được mọi người kính nể, đang là một cô đồng nổi tiếng tại Hokkaido. Nếu từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu, thì người ta sẽ nghĩ thế nào? Tôi có thể tưởng tượng ra lời đàm tiếu của dân làng, những người từ trước đến nay không thích tôi. Hiển nhiên họ sẽ vô cùng thỏa thích. Tôi nghĩ đến đứa con rể tôi, nó vẫn khó chịu với tôi và thường nói với mọi người rằng tôi chỉ là một loài chồn quan, một thứ đồng bóng ăn nói hoàng xiên, một người lạnh lùng, ích kỷ, không có tình cảm. Có lẽ nó cũng có lý phần nào. Càng suy ngẫm, tôi lại càng không chịu nổi. Những nỗi khổ đau dằn vặt từ xưa vẫn nằm yên trong đáy lòng, nay lại trỗi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bất chợt tôi ý thức được một sự thật rằng cái động năng đã thúc đẩy tôi làm tất cả những việc trên chẳng qua chỉ là một hình thức hết sức tinh tế của bản ngã. Tôi nghĩ rằng mình đã diệt được nó, nhưng thật ra nó vẫn tiềm ẩn dưới một hình thức tinh tế không ngờ. Cái công phu tu tập để diệt ngã, cái ý định quên mình tuyệt đối để dâng lời một quyền năng nào đó đã không đánh tan được bản ngã, mà đó lại là một hình thức che đậy bản ngã, một thứ ngụy trang khéo léo của bản ngã dưới các danh xưng tốt đẹp. Rốt cuộc, tôi vẫn bị bản ngã đánh lừa. Như được một tia sáng rọi vào tâm trạng hoang mang u tối, tôi nhận thấy người ta không thể đi tìm một lối thoát bằng các phương pháp tẩy quế tâm hay các hình thức bên ngoài được. Vấn đề là ở bên trong, nên người ta cần tìm một phương pháp tu tập nội quán hòng giải quyết những khắc khoải để đời sống không còn là một sự tranh đấu, mâu thuẫn nữa. Mọi sự áp chế nhằm kiểm soát thân tâm cũng như sở hữu một quyền năng nào đó chỉ là những giải pháp tạm thời. Theo thời gian, nó sẽ là những chướng ngại nhiều hơn là cứu cánh. Ý thức được điều này, tôi quyết định chấm dứt ngay việc hành nghề cô đồng, từ chối lời mời gọi của quần chúng và cắt đứt mối liên hệ với thần đạo. Tôi tự nhủ đã đến lúc mình phải đi tìm một con đường khác, một con đường có thể giúp tôi chấm dứt cái tình trạng dằn vặt đầy đau khổ này. Trong lúc đang tuyệt vọng, tôi được biết Hòa Thượng Tomomasu Entai vừa mở khóa tu học và giảng kinh Pháp Cú Dhammapala tại chùa Kandadera. Tôi vội vã đáp xe lửa đi ngay đến đó với hy vọng sẽ tìm được lối thoát cho tình trạng hiện tại. Đó là một ngôi chùa mới được xây cất, kiến trúc rất đẹp. Trước chùa có một hồ sen lớn, hương thơm ngào ngạt. Muốn vào chùa phải đi qua một cây cầu uốn cong rất thẩm mỹ. Nghe tiếng gõ cửa, một vị tăng trẻ tuổi bước ra. Bà muốn gì? Tôi muốn ghi tên tham dự khóa tu của Hòa Thượng Tomomasu Entai. Sau các khóa lễ cộng đồng, Hòa Thượng thường thuyết pháp, đâu cần phải ghi tên. Không đâu, nghe nói Hòa Thượng Entai mở khóa tu trong 3 ngày, tôi muốn ghi tên cho khóa tu đó. Vị tăng trẻ nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi lắc đầu cười lớn. Nè bà ơi, khóa tu chỉ dành cho những người trẻ thôi. Tôi không cần, trẻ hay già gì cũng được, tôi chỉ muốn tham dự khóa tu. Đâu có được, đây là khóa tu học dành cho những người trẻ mà. Nhưng mà tôi muốn ghi tên tham dự. Bà già này lộn xộn thiệt, những người như bà chỉ nên theo các khóa lễ và tụng kinh gõ mõ thôi, làm sao bà có thể theo các khóa tu dành cho giới trẻ được, bà biết gì mà tham dự. Ngoài ra, đài truyền hình địa phương sẽ đến thu hình, một bà già gần xuống lỗ ngồi chung với tụi trẻ, làm sao mà coi cho được. Đâu có sao, chú làm ơn giúp giùm. Không. Chú Tiểu đóng sập cánh cửa lại một cách tàn nhẫn, tôi thất vọng bước ra về. Bất chợt thấy bóng mình phản chiếu trên mặt hồ và bàng hoàng trước hình hài quá tiều tụy của mình. 2 tháng ẩn mình trong am thất trên núi để quán xét nội tâm đã biến tôi thành một con người khác. Giữa bóng nước phản chiếu lung linh, tôi thấy một người gầy gò, 2 mắt trũng sâu, má hóp lại, mặt đầy những vết nhăn, lưng còng hẳn xuống, quần áo rách rưới như một bó dẻ. Dĩ nhiên, hình ảnh một bà già hôm hem như vậy không thể thích hợp với khóa tu dành cho người trẻ tuổi được. Nước mắt tôi tự nhiên trào ra, tôi đã già đến vậy rồi sao? Tôi khóc và khóc mãi không thôi. Tôi tiếc cho thời gian mấy chục năm lang thang tìm đạo một cách vô ích của mình. Lúc đó cha tôi đã già yếu lắm rồi. Ông thường nằm yên trên giường, 2 mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lại thở dài não nuột. Họ hàng thân thích đều xì xào rằng ông buồn và thất vọng vì có đứa con bất hiếu không ra gì như tôi. Tôi không thể phủ nhận điều này. Vào một buổi sáng mùa đông, khí sắc của cha tôi bỗng trở nên tiều tụy thấy rõ. Linh tính báo cho tôi biết một sự chẳng lành. Tôi bước lại ngồi bên cạnh ông. Nghe tiếng động, cha tôi mở mắt nhìn tôi và hỏi. Nè, Masuno, hoa anh đào trên núi đã nở chưa? Thưa cha, hôm qua trời mưa tuyết, bông tuyết bám đầy những cành cây như những bông hoa thật đẹp. Không đâu, ta muốn hỏi những bông hoa anh đào kìa. Tôi im lặng không biết phải nói gì. Cha tôi nhìn tôi rồi cố gắng thều thào. Nè Ma Sư Đô, đôi khi có những bông hoa quên cả thời tiết nên không chịu nở. Nhưng nếu hoa không chịu nở thì làm sao có trái? Thôi, sự thể đã như thế thì đành vậy. Nói xong, cha tôi nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng. Tôi hiểu rõ điều ông muốn nói, cho đến khi chết, ông vẫn nghĩ đến tôi. Sau khi chôn cất cha tôi xong, tôi dọn dẹp lại căn phòng của ông và bắt gặp chiếc áo nâu cũ đã sờn dai. Chiếc áo này nhắc nhở tôi một kỷ niệm thời thơ ấu. Đó là một ngày đẹp trời, cha mẹ tôi vừa đi ăn dỗ về. Lúc đó tôi còn nhỏ nên cha tôi cõng tôi trên vai. Ngồi ngất ngưỡng trên vai ông, nghe tiếng ông vui vẻ nói chuyện, thỉnh thoảng lại bật lên một tràng cười sảng khoái. Đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy thoải mái, hạnh phúc lắm mới phải. Không hiểu sao lúc đó tôi lại có cảm giác cô đơn kỳ lạ, một cảm giác như mình đang sống trong một thế giới nào khác, tách biệt hẳn với cái thế giới ấm áp, đầy tình thương yêu nồng nàn kia. Tại sao ngay từ khi còn nhỏ tôi đã có những ý nghĩ lạ lùng như vậy? Phải chăng đó là số phận của tôi? Phải chăng đó là định mệnh, một thứ định mệnh khắc khe nào đó? Tôi có cảm tưởng như mọi người đều là những cây có cành, có rễ, bám chắc vào lòng đất, nhưng riêng tôi lại là một thứ bèo bọt, nổi trôi trên sóng nước, mặc cho dòng đời lôi cuốn xô đẩy. Không thể được, tôi phải tìm cách bám chặt vào đâu đó. Ít ra tôi cũng cần một hy vọng nào đó để sống còn. Chương 6. Ở ngoại ô thành phố Sapporo có một thiền viện thuộc dòng Tào Động Soto tên là Chuoji, thường mở những khóa tu thiền vào cuối tuần. Thất vọng với việc đi tìm đạo một cách diễn dông của mình, tôi quay trở về với Phật giáo như một giải pháp cuối cùng và tự nhủ nếu không tìm được con đường giải thoát, tôi sẽ không còn thiết sống nữa. Vào lúc đó, Thế chiến thứ 2 cũng vừa bắt đầu. Khóa tu tại chùa Chuoji được vị sư trụ trì hướng dẫn có khoảng 30 người tham gia. Khác với những vị thầy mà tôi đã gặp, thường giảng giải về lý thuyết, vị trụ trì tại đây lại chú trọng đến thực hành. Ông quan niệm việc tọa thiền, Zazen là chính, mọi thứ khác chỉ là phụ. Ông nói, tọa thiền là ngõ vào con đường giải thoát, chỉ có công phu tọa thiền mới làm cho tâm sáng suốt để nhận thức được chân tánh của nó. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca đạt đạo giải thoát cũng nhờ ngồi thiền. Trước khi hoằng pháp, Bồ Đề Đạt Ma cũng ngồi diễn bích suốt 9 năm. Hiển nhiên quý vị thấy tọa thiền quan trọng như thế nào, do đó quý vị phải chăm chỉ tọa thiền. Tôi không lạ gì việc ngồi tĩnh tâm theo phương pháp Kanagara no Michi và phát âm bằng nội lực của mình, nhưng vị trụ trì lại dạy chỉ ngồi yên lặng, theo dõi hơi thở và tuyệt đối không làm gì khác. Tôi thắc mắc, thưa thầy, ngồi yên lặng như thế thì được ích lợi gì? Ít ra phải có một cái gì khác nữa chứ. Lúc đầu, chỉ cần theo dõi hơi thở để làm lắng dịu tư tưởng đã. Đừng tưởng ngồi yên lặng như thế là dễ, mà hãy tập ngồi làm sao cho thật trang nghiêm, ngồi vững vàng như trái núi, ngồi làm sao để tâm và thân được nhất như thì mới thực sự gọi là tọa thiền. Phương pháp ngồi thiền khởi đầu bằng việc đếm số hơi thở, sổ tức như sau. Lúc đầu thiền sinh hít vào và đếm thầm 1, khi thở ra thì đếm 2, cứ thế cho đến 10 thì bắt đầu trở lại. Dĩ nhiên trong lúc đó những ý niệm dẫn dơ có thể nảy sinh làm sao lãng tâm trí, nhưng điều quan trọng là thiền sinh không được áp chế nó, chặn đứng nó, theo đuổi nó hay bám vào nó, mà cứ để cho nó tự động đến và đi một cách tự nhiên. Thiền sinh được dạy rất kỹ rằng chỉ nên tập trung năng lực vào việc đếm hơi thở ra vào thông thả mà thôi. Sau khi tọa thiền một thời gian thì thiền sinh được nghỉ ngơi vài phút để xoa bóp cho giãn gân cốt rồi đứng dậy đi thiền hành xung quanh thiền đường. Sau khi việc đếm hơi thở như trên đã thuần thục thì thiền sinh đổi cách đếm, chỉ tập trung tư tưởng để đếm mỗi khi thở ra mà thôi. Mỗi số đếm tương ứng với cả lúc hít vào và thở ra, cho đến số 10 thì bắt đầu trở lại từ số 1. Sau khi đã thực tập thuần thục cách đếm này thì họ lại đổi cách đếm, tập trung tư tưởng để đếm mỗi khi hít vào. Đây là giai đoạn khó khăn hơn vì mọi hoạt động tinh thần lẫn thể xác thường được thực hiện khi người ta thở ra, nên hầu hết mọi người đều gấp gáp trong lúc này. Mặc dù đã từng tu tập phương pháp tĩnh tâm rất thuần thục, nhưng cũng phải mất một thời gian tôi mới có thể đếm hơi thở một cách thoải mái, tự nhiên theo phương pháp này. Ngoài việc tọa thiền, vị trụ trì còn khuyên các thiền sinh nên tham cứu thêm hai cuốn sách thiền là Bích Nham Lục và Vô Môn Quan. Bích Nham Lục là cuốn sách do thiền sư Tuyết Đậu soạn ra và sau được thiền sư Diên Ngộ chú giải thêm. Cuốn sách gồm 100 công án được sắp đặt theo thứ tự nhất định. Khởi đầu là lời dẫn, thùy thị, kế đến là công án, tắc với những lời bình chú, cử, bình xướng, kệ và bình giải. Thiền sư Đạo Nguyên, Đô Sen, người sáng lập dòng thiền Tào Động ở Nhật, đã mang cuốn sách này từ Trung Hoa về để làm tài liệu giảng dạy cho học trò của ông. Vô Môn Quan là cuốn sách do thiền sư Huệ Khai 1183-1260 soạn ra. Cuốn sách này sắp đặt đơn giản hơn Bích Nham Lục rất nhiều, gồm 48 công án thiền, tắc và lời bình giải. Theo truyền thuyết, thiền sư Huệ Khai nhờ công án vô của Triệu Châu mà chứng đắc. Do đó ông đưa công án này lên hàng đầu trong cuốn Vô Môn Quan. Ông viết trong phần mở đầu, tất cả những lời dạy của Phật đều lấy tâm làm tông, lấy không cửa, vô môn là lối vào đạo. Đã là không cửa thì làm sao mà vào được? Há không nghe cổ nhân nói, nếu có cửa mà vào chẳng phải là đồ quý, do duyên mà có rồi trước sau cũng thành hoạt. Những kẻ nào tìm lý trong lời chẳng khác gì giác gậy khều trăng, có gì liên quan đến sự thật đâu. Khi làm thủ chứng ở Long Tường, nhân được chư tăng thỉnh giảng pháp, ta bèn đem công án của cổ nhân làm chiên gạch vọng cửa, tùy căn cơ mà dẫn dắt người học. Ta sao lục những lời bình giải lại thành một tập sách đặt tên là Vô Môn Quan. Nếu là kẻ liều lĩnh không kể mất còn, một mình một kiếm bước thẳng vào chỗ thù địch, dù cho Bát Tý Na Tra cũng không cản nổi. Ngay cả 28 vị tổ ở Tây Thiên, 6 vị ở Đông Độ, chỉ nghe phong thanh cũng đủ cầu xin tha mạng. Nếu chần chờ, ngần ngại không dũng mãnh thì chẳng khác nào đứng cạnh cửa sổ mà canh chừng kỵ sĩ, chỉ trong chớp mắt, y đã chạy mất rồi. Do đó có bài tụng rằng, đường lớn không cửa, có ngàn lối vào, qua được cửa này càng khôn lẽ bước. Theo vị trụ trì chùa Chu Oji, hai cuốn sách trên và cuốn Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Quyền Giác là ba cuốn sách quan trọng không thể thiếu của bất cứ người tu thiền nào. Hôm nay, khi đặt bút viết đến đây, tôi xin ghi lại một nhận xét riêng cho những người muốn bước vào cửa thiền. Mặc dù tông chỉ của thiền là bất lập văn tự, nhưng một số người thường thuộc hạng tri thức lại thích bình luận về thiền một cách sôi nổi. Họ thường dẫn cứ những giai thoại về thiền như Tổ Đơn Hà chẻ tượng Phật làm củi đốt, Tổ Lâm Tế mạnh bạo nói phùng Phật sát Phật, rồi từ đó họ suy luận rộng ra và diễn giải thiền tông theo ý riêng của họ. Đây là một trở ngại rất lớn cho người mới bước chân vào cửa thiền. Những người ham thích những điều kỳ lạ, đầy kịch tính hơn là tọa thiền, họ đã vô tình biến pháp môn bất lập văn tự thành một trò chơi chữ nghĩa với những câu nói ngông cuồng, bắt chước chư tổ như ba lạng giải gai, cây phướng trước sân, hoặc nói được 30 gậy, không nói được 30 gậy. Cùng một câu nói đó, như một vị thiền sư đã giác ngộ, một vị tổ có thể nói được, còn với những kẻ chưa ngộ, chưa hề có trải nghiệm tâm linh, thì đó chỉ là một sự nhắc đi nhắc lại như con vẹt, một sự ngông cuồng, ngu xuẩn, không những gây trở ngại cho mình mà còn làm hoang mang cho những người khác. Tôi xin ghi lại đây một sự kiện xảy ra trong khóa tu thiền lúc đó. Trong các khóa tu, thường có một số người thích tham dự để bàn luận nhiều hơn là tu tập. Họ thường mang kiến thức ra khoe khoang như một cơ hội để phô trương bản ngã. Khóa tu tại chùa Chu Oji cũng có vài người như vậy, nên vị trụ trì thất vọng nói: "Nếu quý vị chỉnh mãn việc tọa thiền, thì làm sao có thể đi xa hơn trên con đường giải thoát?" Một học viên tên Yamato đã biện luận việc chỉnh mãn tọa thiền của mình bằng giai thoại về thiền như sau. Khi còn tu tại núi Hoành Nhạc, Mã Tổ chăm chỉ tọa thiền ngày đêm không mỏi mệt. Một hôm, thầy ông là hòa thượng Nam Nhạc hỏi: "Con tọa thiền như thế để làm gì?" Mã Tổ trả lời: "Con cố gắng ngồi để được thành Phật." Nam Nhạc không nói gì, chỉ lấy một miếng ngói rồi mài đi mài lại trên hòn đá gần đó. Thấy lạ, Mã Tổ bèn hỏi: "Thầy mài ngói để làm gì vậy?" Nam Nhạc thản nhiên trả lời: "Để làm gương soi mặt." Mã Tổ lắc đầu: "Làm sao mài gói mà có thể thành gương được?" Nam Nhạc cũng nói ngay: "Làm sao ngồi mãi mà có thể thành Phật được?" Nghe Yamato nói vậy, vị trụ trì đã trả lời: "Các ông chỉ ham thích những lý luận suông mà không hiểu Nam Nhạc biết rõ căn cơ của Mã Tổ lúc đó đang bị mê hoặc, cho rằng Phật tánh là một cái gì ở bên ngoài mà ông có thể tìm được qua việc tọa thiền, nên mới dạy như vậy để ông này tỉnh ngộ. Thật ra Nam Nhạc đâu có nói việc tọa thiền là vô ích như mài ngói không thể thành gương, mà chỉ nhấn mạnh rằng làm sao Mã Tổ có thể thành Phật qua việc ngồi nếu ông không bắt đầu là một ông Phật trước đã. Nói cách khác, tọa thiền không mang đến cho ta Phật tánh, nó chỉ giúp cho tâm ta tĩnh lặng để ý thức được rằng Phật tánh vốn hiện hữu trong ta. Nếu tâm ta hoàn toàn an tĩnh, thì một phút ngồi thiền chính là một phút làm Phật. Còn như ngồi mà tâm vọng động, mong cầu, thì có ngồi bao lâu cũng chỉ là vô ích thôi. Nếu lúc tọa thiền mà các ông ngủ gật, nhưng sau buổi tọa thiền lại hăng say lý luận giảng giải lung tung như thế này thì đừng nói tu một kiếp. Nếu có tu hành hàng trăm kiếp, cho đến ngày Đức Phật Di Lặc ra đời vẫn chẳng hiểu được gì hết. Các ông phải cố gắng công phu, chứ sinh tâm nghi ngờ hay chấp vào những giai thoại thiền mà các ông chưa hiểu rõ, để rơi vào ma đạo, trôi nổi trong sinh tử luân hồi, không giải thoát được." Nghe vị trụ trì nói vậy, tôi cảm thấy yên tâm và cố gắng chăm chỉ tọa thiền theo phương pháp chỉ dẫn. Trước khi đi xa hơn, tôi muốn nhắc qua về lịch sử Thiền Tông Nhật Bản. Thiền Tông du nhập vào xứ tôi từ lâu, có lẽ từ khi Đạo Phật được truyền vào đây. Lịch sử ghi nhận vào năm 552, quốc vương xứ Triều Tiên đã cho người mang triều cống Nhật Bản một số kinh sách, tượng Phật, và sau đó hoàng đế Nhật đã gửi người qua Triều Tiên, Trung Hoa để hỏi thêm về Phật Pháp. Vào năm 654, Ngài Đạo Chiêu, Đô Sô, một đệ tử của Ngài Quyền Trang bên Trung Hoa, đã qua Nhật giảng dạy về thiền tại thành phố Nara. Sau đó các thiền sư khác như Đạo Tuân, Đô Sen, Nghĩa Không, Di Cư, Đạo Long, Đô Riêu, Tố Nguyên, Sô Gen, Nhật Ninh, Ichine đều lần lượt được mời sang giảng dạy về thiền. Nhưng lúc đó Thiền Tông vẫn chưa phát triển được bao nhiêu. Có người cho rằng các thiền sư trên chỉ đến giảng dạy một thời gian rồi trở về nước, chứ không có ý định xây dựng, phát triển thiền tông tại đây. Cũng có dư luận cho rằng phương pháp giảng dạy của các thiền sư Trung Hoa lúc đó không phù hợp với phong hóa Nhật Bản, nên không được quần chúng đón nhận nhiệt thành. Phải chờ đến khi hai vị sáng tổ của thiền tông Nhật Bản là Ngài Jintei Eisai và Đạo Nguyên Dogen qua Trung Hoa tu học, trở về Hoằng Pháp thì thiền tông mới phát triển mạnh mẽ, ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt của người dân xứ này. Tổ Jintei Eisai Myoan 1147-1215 là một vị cao tăng tu ở núi Hiei, một trung tâm Phật giáo nổi tiếng của Nhật Bản lúc đó. Trước khi qua Trung Hoa, ông đã là một luận sư rất giỏi. Ông nghiên cứu nhiều kinh điển nhưng không thỏa mãn với lời giải thích của các danh sư đương thời, nên qua Trung Hoa tìm thầy học thêm. Ông du hành nhiều nơi, theo học với các cao tăng của Thiên Thai Tông, Chân Ngôn Tông, Tịnh Độ Tông, nhưng vẫn không thỏa mãn, cho đến khi gặp các thiền sư thuộc dòng Lâm Tế tại núi Thiên Đồng, thì bao nghi ngờ đều được giải đáp cả. Ông sống tại đây nhiều năm để học hỏi thêm. Hàng ngày theo chư tăng làm các công việc thường nhật như chẻ củi, giã gạo, canh tác, theo đúng tinh thần thiền môn là một ngày không làm là một ngày không ăn. Núi Thiên Đồng còn là nơi nổi tiếng sản xuất các loại trà. Hai loại trà Long Tỉnh và Thiết Quan Âm đều phát xuất từ đây. Nên hiển nhiên ông đã học được cách trồng trà. Khi trở về Nhật, ngoài việc giảng dạy thiền, Dinh Tây còn mang hạt giống trà dạy trồng và khởi xướng nghệ thuật uống trà tại đây. Do đó người Nhật đã xem ông như là tổ sư khai sáng dòng Lâm Tế Nhật Bản và cha đẻ của nghệ thuật trồng trà, thưởng trà. Dinh Tây là người có công rất lớn trong việc phát triển thiền học tại Nhật. Ông chủ trương thiền học chính là phương pháp khai phóng sức mạnh của dân tộc. Ông soạn thảo bộ Hương Thiền Hộ Quốc để làm tài liệu giảng cho học trò. Theo ông thì đạo Phật không giới hạn trong phạm vi các tu viện mà phải thể nhập vào đời sống của đại chúng. Một quốc gia sở dĩ hưng thịnh được là nhờ những người trong đó biết tu tỉnh, biết sống trong tỉnh thức, biết ý thức tinh thần trách nhiệm và đạo đức. Ông chủ trương từ giai cấp lãnh đạo cho đến thứ dân đều phải thực tập thiền định, ngay cả các hiệp sĩ samurai cũng phải biết tự chủ qua phương pháp thiền tập. Ông viết, nhờ làm chủ được mình mà mọi ý nghĩa hành động của họ đều phản ánh phần nội tâm phong phú, nhân cách điềm đạm. Do đó người hiệp sĩ có thể tìm thấy hành trong vô hành, động trong bất động, ung dung tự tại trước ngoại vật. Ngay cả cái chết cũng không thể làm họ nao núng. Cuốn Hưng Thiện Hộ Quốc trở thành cuốn sách gối đầu giường của giai cấp hiệp sĩ lúc đó và mở đường cho phong trào võ sĩ đạo sau này. Ngoài ra, người ta còn thấy ảnh hưởng của Dinh Tây trong văn học, thi ca, kịch nghệ, hội họa, nghệ thuật cắm hoa, uống trà. Chính nhờ Dinh Tây mà Thiền Tông đã gắn liền với đời sống của người dân xứ này, và chính nhờ biết thực tập thiền định mà người dân xứ này đã hun đúc được một lý tưởng quốc gia dân tộc mạnh mẽ đến ngày nay. Tổ Đạo Nguyên Dogen 1200-1253 xuất thân từ một gia đình quý tộc. Khi còn nhỏ, ông đã tỏ ra là người thông minh đỉnh ngộ. Lúc lên 4 tuổi, đã đọc được thơ văn Trung Hoa và năm lên 9 đã bắt đầu soạn thảo tài liệu về Phật học bằng tiếng Trung Hoa. Vì cha mẹ mất sớm khi ông còn nhỏ, nên ông đã sớm suy ngẫm về lẽ vô thường của cuộc đời. Các tác phẩm ông viết năm lên 10 tuổi đã phản ánh rõ điều này. Năm 12 tuổi, ông thọ giới xuất gia tại một ngôi chùa ở núi Hiei. Mặc dù còn nhỏ, nhưng ông đã có những nhận xét xác đáng. Khi thấy phần lớn các tăng sĩ chỉ chú trọng vào việc cầu siêu, cầu an hoặc ủng hộ các gia đình thế gia vọng tộc, chứ không chú tâm vào việc tu hành để giải thoát, ông đã đặt những câu hỏi mà các tăng sĩ lớn tuổi trong tu viện không thể trả lời. Năm 15 tuổi, ông thắc mắc. Nếu như Kinh đã nói, nếu chúng sinh đều sẵn tánh bồ đề, thì tại sao chư Phật phải nỗ lực mới đạt ngộ? Vì không một vị sư nào ở núi Hiei lúc đó có thể giải thích thỏa đáng câu hỏi trên, nên Đạo Nguyên lên đường đi khắp Nhật Bản tìm các danh sư khác để tham vấn. Lúc đó, Tổ Dinh Tây ở Trung Hoa trở về, đang truyền bá giáo lý Lâm Tế ở chùa Keninchi, nên ông tìm đến. Cuộc gặp gỡ với hai vị tổ thiền tông của Nhật Bản diễn ra như sau. Đạo Nguyên bước vào xin gặp Dinh Tây và đặt nghe câu hỏi. Vừa nghe xong, Dinh Tây ung dung trả lời, không Phật nào biết, chỉ có hàng thô lậu biết mà thôi. ngụ ý chư Phật không còn nghĩ đến có hay không có bản tánh Bồ Đề, chỉ có hạng người mê hoặc mới nghĩ đến những điều như thế. Vừa nghe xong, bao thắc mắc từ bấy lâu nay đều tiêu tan cả, nên đạo nguyên sụp xuống lạy và xin được ở lại chùa Keninji tu học dưới sự hướng dẫn của Dinh Tây. Cuối năm đó, tổ Dinh Tây qua đời, đạo nguyên tiếp tục tu học dưới sự hướng dẫn của các đệ tử lớn của Dinh Tây. Ông đã hoàn tất một số công án và được thiền sư Miozen, chỉ kế nghiệp của Dinh Tây, ấn chứng cho. Mặc dù được thế, đạo nguyên vẫn cảm thấy trong lòng có nỗi bất an, nên ông tìm đường qua Trung Hoa học hỏi thêm. Ông đi khắp Trung Hoa, dừng chân ở các thiền viện nổi tiếng, tu tập dưới sự dẫn dắt của rất nhiều vị thầy, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, cho đến khi ông gặp thiền sư Như Tịnh Niojo thuộc dòng Tào Động, chỉ cho ông phương pháp chỉ quán đã tọa Shikantaza, một hình thức tọa thiền không tham công án, cũng không theo dõi hơi thở. Ông chăm chỉ thực hành phương pháp này ngày đêm không mệt mỏi. Một hôm, trong buổi thiền tập, Như Tịnh bắt gặp một vị tăng đang ngủ gật. Ông bèn quở trách vị này không hết lòng cố gắng, rồi quay qua tăng chúng trong thiền đường, khuyên: các ông phải dùng tất cả sức mạnh của mình, ngay cả hy sinh mạng sống nữa. Muốn giác ngộ hoàn toàn, các ông phải xả bỏ thân tâm. Khi nghe đến cuối câu này, đạo nguyên bỗng liễu ngộ. Ông cảm thấy trong lòng sảng khoái, hoan hỷ lạ thường. Bao thắc mắc, các nỗi bất an đều tiêu tan cả. Hôm sau, ông bước đến phòng thầy đốt một nén nhang và quỳ lạy. Như Tịnh vốn đã biết rõ căn cơ đạo nguyên, nên nhìn thấy học trò mình đã đại ngộ qua cách đi đứng, quỳ lạy, nên giả vờ hỏi: tại sao con lại thấp nhang? Đạo nguyên đáp: kính thưa thầy, con đã xả bỏ thân tâm. Như Tịnh bèn lặp lại: con đã xả bỏ thân tâm thật đã xả bỏ. Đạo nguyên bèn trách: xin thầy đừng ấn chứng cho con một cách dễ dàng như vậy. Như Tịnh thản nhiên: ta có ấn chứng dễ dàng thế đâu. Đạo nguyên lắc đầu: xin thầy chỉ cho con, thầy không ấn chứng dễ dàng. Như Tịnh đáp: đây là xả bỏ thân tâm. Đạo nguyên cảm động quỳ sụp xuống lạy thầy một lần nữa. Như Tịnh hài lòng gật đầu và nói: đó là xả bỏ cái xả bỏ. Mặc dù đã được thầy ấn chứng, nhưng đạo nguyên vẫn tiếp tục tu học với Như Tịnh thêm 2 năm nữa trước khi từ giả thầy lên đường về nước. Tuy được xem là người đã mang giáo lý Tào Động từ Trung Hoa về truyền bá tại Nhật, nhưng thật ra đạo nguyên không hề có ý định thành lập môn phái. Nếu nghiên cứu kỹ các bài giảng của ông, người ta thấy ông không hề bị ràng buộc vào giáo lý Tào Động. Ông đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, và nếu cần, sẵn sàng dây mượn phương pháp của các dòng khác như Lâm Tế, Hoàng Bá, Ngưu Đầu. Ông chủ trương tùy bệnh cho thuốc, tùy căn cơ học trò mà giảng dạy. Ông cho rằng người tu thiền có thể tạm chia ra làm 4 loại. Loại thứ nhất là những người không có lòng tin tưởng sâu xa, nhưng nhờ duyên nghiệp mà đến với thiền. Loại thứ hai là những người chỉ mong nhờ tu thiền mà cải thiện sức khỏe, cả thể xác lẫn tinh thần. Loại thứ ba là những người có lòng tin muốn đi theo con đường của Đức Phật. Và loại thứ tư là những người không những đã có lòng tin mà còn có tinh thần dũng mãnh, quyết tâm thực hiện chân ngã của mình để đạt đến giác ngộ giải thoát. Tùy học trò thuộc loại nào mà ông giảng dạy cho họ phương pháp tọa thiền thích hợp nhất. Đạo Nguyên là một trong những thiền sư siêu việt nhất của Nhật Bản. Ông dạy đạo bằng chính thái độ sống của mình. Ông viết bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng Sobogenzo đề cập đến quan điểm sống từ những việc nhỏ nhặt, đơn giản nhất như cách thực hiện phương pháp vệ sinh trong tu viện đến những quan niệm lớn lao, trừu tượng hơn như sự tương quan giữa con người với thiên nhiên, vũ trụ. Khi được triều đình mời vào giảng dạy, ông hăng say cổ suý việc tu tập thiền định tại đây. Khi thấy những người cầm quyền chỉ coi thiền như là một thứ giải trí, ông lập tức bỏ đi và than: Phật Pháp là thực hành, không phải để nói suông. Vào lúc đó, phần lớn các tăng sĩ đều dựa vào thế lực của triều đình. Việc được mời đến giảng dạy cho vua chúa là một vinh dự rất lớn, có thể đưa đến việc triều đình cấp ruộng nương, đất đai để lập tu viện. Thái độ bất khuất, thẳng thắn của ông đã khiến cho các tu viện lúc đó ngần ngại không dám chứa chấp ông. Một số tăng sĩ còn lên tiếng chỉ trích ông nữa. Nhưng người ta càng chỉ trích ông bao nhiêu, danh tiếng của ông lại càng nổi lên bấy nhiêu. Ông đến tỉnh Echizen, đích thân quyên góp tiền bạc của dân chúng để dựng một cảnh chùa riêng. Không cần đến sự giúp đỡ của triều đình, số người kéo đến xin tu học với ông rất đông. Ông thường nói: Đừng chờ lúc khác mới đào giếng, đừng chờ lúc già mới học đạo, phải nỗ lực tinh tấn tu hành ngay trong lúc này. Nếu kiếp này không ngộ thì còn chờ đến kiếp nào? Thấy uy tín của ông mỗi ngày một lớn, triều đình cho người cầm chứng thư đến phủ dụ. Trong thư hứa sẽ cấp rất nhiều đất đai, ruộng nương cho ông, nhưng ông từ chối. Nhờ thế danh tiếng của ông lại càng nổi hơn. Số người kéo đến xin xuất gia với ông rất đông, nhưng ông nói, không phải vào chùa mới là tu, mà phải biết tu trong mọi hoàn cảnh. Cũng như Dinh Tây, đạo nguyên chủ trương thiền phải được thể hiện ngay trong đời sống hàng ngày và trong trải nghiệm cá nhân. Khi sứ quân Tokiyori hỏi ông có cách nào giảng về thiền một cách thật ngắn và thật dễ hiểu, ông đã trả lời, đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền cả. Có thể nói, nhờ đạo nguyên mà sự giản dị, thanh khiết và thành thật đã ảnh hưởng rất nhiều đến người dân xứ này. Ngày nay một số người thường phân biệt phương pháp giảng dạy giữa hai dòng Tạo Động và Lâm Tế. Họ cho rằng Tạo Động chú trọng về tọa thiền, trong khi Lâm Tế chủ trương tham công án. Thật ra cả hai phái đều chú trọng đến sự tọa thiền cũng như tham công án. Tổ Đạo Nguyên trước khi qua Trung Hoa đã từng tu học với Tổ Dinh Tây, đã từng tham công án trong 8 năm và được ấn chứng bởi các thiền sư Lâm Tế. Sau khi học được phương pháp chỉ quán đã tọa của phái Tạo Động tại Trung Hoa, ông đã trở về Nhật giảng dạy cho các môn đệ của mình, nhưng ông đã mang theo bộ Bích Nham Lục gồm 100 công án làm tài liệu giảng dạy thêm. Ít lâu sau, ông còn soạn thêm cuốn Niêm Bình Tam Bách Tắc gồm 300 công án nữa để làm sáng tỏ phương pháp giảng dạy của mình. Ngay trong bộ sách Chánh Pháp Nhãn Tạng của ông cũng chứa đựng rất nhiều công án, do đó không thể nói phái Tạo Động chỉ chú trọng đến tọa thiền mà thôi. Có lẽ vì phương pháp chỉ quán đã tọa là một phương pháp rất cao thuộc tối thượng thiền. Những kẻ thiếu nhiệt tâm khó lòng tu tập, nên các thiền sư dòng Tạo Động đã dẫn dắt người mới nhập môn tập đếm hơi thở, sổ tức để cho tâm được hợp nhất. Sau đó, họ giảng dạy cách tham công án để phá tung các vướng mắc của lý trí, quan niệm, thành kiến, và sau cùng mới dạy chỉ quán đã tọa để kiến tánh. Chỉ quán đã tọa là một phương pháp thực hành của phái Tạo Động mà Tổ Đạo Nguyên đã mang từ Trung Hoa về. Đây là cách tọa thiền không đếm hơi thở cũng như không tham công án, mà chỉ tập trung vào việc ngồi mà thôi, đã tọa. Dĩ nhiên điều này rất khó, vì tâm dễ bị sao lãng nếu không được tập trung vào việc đếm hơi thở hay vào công án. Đã tọa là cách ngồi sao cho thật ung dung, không vội vã, ngồi thoải mái vững vàng như núi và linh mẫn như nước. Nói cách khác, đó là một tâm trạng tập trung cao độ nhưng không quá căng thẳng và dĩ nhiên không giải đãi. Tổ Đạo Nguyên đã diễn tả tâm trạng này như sau. Đó là tâm trạng của một kiếm sĩ đang thủ thế trước một địch thủ lợi hại. Ông ta phải hết sức đề cao cảnh giác, không ngừng theo dõi từng bước đi, từng cử động nhỏ của đối thủ. Mỗi người đều chuẩn bị xuất chiêu và sự thiếu cảnh giác dù chỉ trong một giây phút thôi cũng đem lại cái chết. Trong lúc đó, có một đám đông người tụ tập theo dõi cuộc đấu kiếm. Dĩ nhiên vì mắt không mù nên kiếm sĩ nhìn thấy họ rất rõ. Vì tai không điếc nên kiếm sĩ nghe rõ những lời khen chê của họ. Nhưng ông ta phải biết làm chủ tâm mình, không để ngoại cảnh chi phối dù chỉ trong phút chốc. Vì sai một giây thôi cũng đủ mất mạng rồi. Do đó, một kiếm sĩ phải biết sử dụng kiếm một cách ung dung, không quá gắng sức, chỉ khi cần thiết mới nỗ lực xuất chiêu thôi. Chỉ quán đã tọa là thế đó. Lúc mới tập ai cũng cố gắng sức và căng thẳng, nhưng khi công phu đã chín muồi thì sự căng thẳng từ từ biến đi và thay bằng sự ung dung thoải mái, dĩ nhiên vẫn có sự chú tâm đầy đủ. Giống như bậc kiếm sư, sử dụng kiếm không hề gắng sức, không hề suy tính chiêu thức, vì kiếm và người đã là một. Thân và tâm đã nhất như thì chỉ quán đã tọa cũng như thế, không còn phương tiện, không còn cứu cánh, mà tất cả chỉ là một. Do đó, chư Phật quá khứ cũng như vị lai đều thực hành phương pháp này vì nó biểu lộ sự sống tuyệt đối, sự sống trong các hình thức thuần khiết nhất. Nó không dính dáng gì đến việc phải nỗ lực, cố gắng để đạt ngộ giải thoát hay bất cứ một đối tượng nào khác. Nó hoàn toàn vô cầu, vô niệm. Thực hành thiền như thế chính là thể hiện chân tánh không hề ô nhiễm của mình, và đó chính là thiền tối thượng thừa. Vì chùa Chu-o-ji chỉ mở các khóa tu thiền vào cuối tuần, nên một người bạn đã nói với tôi rằng không thể tiến bộ nhiều nếu chỉ tu một cách tài tử vào cuối tuần như vậy. Theo bà, muốn tiến nhanh hơn, cần phải tham dự những tuần lễ nhiếp tâm, Sazen Sesin, vì trong tuần lễ này, thiền sinh phải nỗ lực công phu, ngày cũng như đêm, vượt qua những trở ngại để chứng ngộ. Tôi được biết tại Maruyama có một thiền viện thuộc dòng Lâm Tế, thường mở những tuần lễ nhiếp tâm mỗi năm 2 lần. Trong tuần lễ này, thiền sinh nỗ lực tham cứu công án và được thiền sư Joten, một trong những thiền sư nổi tiếng của phái Lâm Tế lúc đó, hướng dẫn. Có 3 cách tu tập, thính tham, Sosan là những buổi giảng chung mà các thiền sinh phải tham dự để nghe các thiền sư dạy về phương pháp tu tập. Độc tham, Dokusan là sau khi nỗ lực tu tập, thiền sinh được đưa đến gặp riêng các thiền sư vào những giờ quy định trước để trình bày kiến giải của mình cho thầy nghe. Đặc tham, Naisan là bất cứ lúc nào học trò cần trình bày kiến giải hay có những nghi tình thắc mắc khẩn cấp cần phải gặp riêng thầy vào những giờ phút không quy định trước. Mùa thu năm ấy, tôi ghi tên tham dự tuần lễ nhiếp tâm tại chùa Zui Ryuji thuộc tỉnh Maruyama. Đó là một ngôi chùa cổ nằm ở ngoại ô thành phố, mái phủ đầy rong rêu, trước cổng có treo một tấm bảng gỗ, nét chữ đã phai mờ. Phải nhìn kỹ mới thấy được chữ Zui Ryuji. Thiền đường trần thiết đơn giản với một tượng Phật bằng gỗ, nét khắc đơn sơ, mộc mạc. Trên vách có một bức tranh lớn vẽ tổ Bồ Đề Đạt Ma đang quẩy chiếc dép đi về hướng Tây. Quanh vách là những bục gỗ được đóng cao lên để thiền sinh tọa thiền. Chúng tôi được vị tri khách tăng chỉ dẫn cẩn thận về cách thức đi đứng, sinh hoạt trong tuần lễ nhiếp tâm. Quý vị nên biết đây là một cơ hội hiếm có mà trong đó quý vị sẽ cố gắng để đạt đến giác ngộ, Satori. Thời gian sắp đến rất quan trọng và đòi hỏi nỗ lực phi thường. Do đó tôi yêu cầu quý vị hãy nghỉ ngơi sớm để sáng mai khi khóa nhiếp tâm bắt đầu, quý vị sẽ có đủ sức theo đuổi. Nếu quý vị không cố gắng trong khóa tu này, thì quý vị còn chờ đến bao giờ? Trong tuần lễ này, tất cả mọi người phải tuyệt đối giữ im lặng, không được nói chuyện hay gây tiếng động, làm phiền người khác. Thời khóa tu tập đã được ấn định, giờ giấc ăn ngủ nghỉ ngơi đều có ghi rõ trong lịch trình tu học và sẽ có chuông báo. Quý vị phải tuyệt đối tuân lệnh những vị tăng phụ trách. Khóa nhiếp tâm bắt đầu từ sáng sớm với nghi thức phổ thông trước khi chuyển qua phần thính tham. Thiền sư Joten, người hướng dẫn khóa tu, là một vị tăng có nét mặt oai nghi và nghiêm khắc. Ông im lặng chờ mọi người an tọa rồi mới đưa mắt nhìn quanh thiền đường như để nhận diện từng người một trước khi lên tiếng. Trong khóa tu này, quý vị phải cố gắng tìm hiểu về thiền. Có lẽ quý vị đã từng nghe, từng đọc, từng đàm luận về thiền rồi. Nhưng cái thứ thiền trên sách vở, trên đầu môi chót lưỡi ấy chẳng có ích lợi gì cho quý vị cả. Càng nói nhiều về thiền, quý vị càng dễ đắm đuối. Càng nghe nhiều về thiền, quý vị càng thêm nhức óc nếu không thực sự tự mình cố gắng tìm hiểu xem thiền là gì. Người ta không thể hiểu Phật Pháp qua kiến văn quảng bác hay các lý luận cao siêu được. Nếu lý luận có thể giải thích được, thì đó chỉ là một mớ kiến thức chứ chẳng phải Phật Pháp. Nếu quý vị không nhất quyết một lòng tu tập, thì chẳng bao giờ quý vị có thể giải thoát được. Ông im lặng một lúc như để lời nói ăn sâu vào tâm thức mọi người rồi mới tiếp tục. Trong tuần lễ nhiếp tâm này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng công án vô của Triệu Châu như sau. Một tăng sĩ đến gặp Triệu Châu và hỏi, thưa thầy, con chó có Phật tánh không? Triệu Châu trả lời vô. Bây giờ quý vị hãy chuyên tâm vào chữ vô này và tìm hiểu xem ý nghĩa của nó như thế nào. Dĩ nhiên nghĩa đen của nó là không. Nhưng thật ra lời giải đáp của Triệu Châu không nằm ở chỗ đó. Quý vị phải cố gắng tham cứu công án để tìm ra cái cốt tủy của chữ vô này. Quý vị sẽ thấy rằng mọi lý luận phân tích bằng lý trí đều vô hiệu vì ý nghĩa đích thực của nó không thể tìm kiếm được bằng lý trí. Quý vị hãy xếp bằng, thở hít thật đều và thầm đọc chữ vô trong tâm. Hãy cố gắng tập trung mọi năng lực trong người vào chữ vô này. Đừng nghĩ đến ý nghĩa của nó. Đừng tìm hiểu bằng lý luận, hãy tập trung nỗ lực để trở thành một với nó đã. Chỉ khi nào hòa nhập được với vô, thì quý vị mới bắt đầu tự hỏi, vô là gì, hay nó có thể là cái gì? Và sau đó tập trung mọi năng lực vào câu hỏi đó cho đến khi nó bùng dở ra, và từ đó mọi sự sẽ tự nó giải quyết. Khi đó quý vị sẽ vào độc tham với tôi,